Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3298. Điều này làm cho Diệu Tiên hơi khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải hắn cũng giết đệ tử của Thông Thiên Cung ư? Vì sao hôm nay Diệu Tiên sư tỷ lại ngăn cản chúng ta? Ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích, nếu không chúng ta sẽ không nghe. Thánh chủ của mấy thánh địa lớn nhao nhao lên tiếng, ai cũng có lý do, tóm lại là sẽ không tha cho Dương Bách Xuyên. Vân Trường Sinh giận dữ nói, các ngươi là lũ vô liêm sỉ không biết xấu hổ, từng lý do đều rất đàng hoàng đứng đắn, nhưng suy cho cùng chẳng phải là vì ngấp nghé thần thú kỳ lân của sư đệ chúng ta sao? Đệ tử vào Thái Hoang rèn luyện sống chết có số, môn hạ đệ tử của các ngươi bị sư đệ của ta giết là do môn hạ đệ tử của các ngươi bất tài, sao lại trách sư đệ của ta? Đúng là vô liêm sỉ, ta khinh, hôm nay, ai trong các ngươi dám ra tay, Vân Trường Sinh ta sẽ liều mạng với các ngươi. Vân Trường Sinh, ngươi tưởng chúng ta sợ ngươi chắc, được lắm, ngươi chọc giận chúng ta diệt Trường Sinh điện của ngươi. Nhất thời thánh thủ của mấy thánh địa lớn bắt đầu mắng chửi ầm ĩ, xoa tay hầm hè, không còn tí hình tượng nào. Bầu không khí trở nên căng thẳng, tất cả im hết cho bản cung. Lần này Diệu Tiên nổi giận rồi, hôm nay bản cung tuyên bố, người có cấp bậc thánh chủ mà dám chém giết thì đừng trách bản cung mời ra pháp. Câu này vừa được thốt ra, mấy đại thánh chủ lập tức dừng lại, bất giác dùng mình ớn lạnh. Bởi vì mọi người đều biết, mời ra pháp trong câu nói của Diệu Môn chính là mời thần tiên trên tiên giới hạ phàm. Một khi thần tiên hạ giới, tiêu diệt một thánh địa dễ như trở bàn tay. Cả đám không nói gì nữa, nhưng vẫn tức tối bất bình. Vạn Linh Thanh Mẫu tức giận nói, Diệu Tiên sư tỷ, người đã xuất sơn thì tốt quá. Xin người hãy đưa ra một phương án giải quyết, dù thế nào ta cũng phải lấy lại pháp trượng Vạn Linh. Ngươi cũng biết pháp trượng Vạn Linh là đồ mà tổ sư đời đầu của thánh địa Vạn Linh ta để lại. Nó không chỉ là chí bảo trấn phái mà còn là truyền thừa tinh thần. Không lấy lại được pháp trượng Vạn Linh thì cho dù thần tiên hạ giới, bản tôn tin tưởng cũng phải nói lý lẽ chứ. Mong Diệu Tiên sư tỷ đừng ngăn cản, không thì xin Diệu Tiên sư tỷ hãy đưa ra một lời giải thích hợp lý hoặc phương án giải quyết. Lời lẽ bức bách của Vạn Linh Thanh Mẫu khiến Diệu Tiên tức giận. Nhưng nàng ta biết pháp trượng Vạn Linh đúng là quan trọng đối với thánh địa Vạn Linh. Nàng ta cũng biết cả Vạn Linh Thanh Mẫu lẫn mấy vị thánh chủ khác đều muốn giết Dương Bách Xuyên, hoặc nói là ngấp nghé thần thú kỳ lân của Dương Bách Xuyên. Nói trắng ra là hôm nay năm thánh địa lớn thánh địa Vạn Linh, Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, Thần Phù Linh Tông, U Linh Chi Đô về chung một phe rồi. Nếu không đưa ra một lời giải thích hoặc một phương án khiến bọn họ tin phục, thì chưa biết chừng năm người này sẽ chém giết với Trường Sinh Điện và đại chiến với Vân Trường Sinh. Mà Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên có quan hệ khá tốt. Nếu Trường Sinh Điện bị các thế lực khác chém giết thì Hoàng Triều Hiên Viên nhất định sẽ gia nhập cuộc chiến. Đó chính là đại chiến giữa bảy thánh địa lớn. Nói không chừng Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên sẽ bị tiêu diệt. Một khi bảy thánh địa lớn đại chiến sẽ máu chảy thành sông, thế lực kìm hãm sẽ lớn mạnh. Đối với tu chân giới và nhân tộc mà nói, đây là mối họa lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở tu chân giới không chỉ có người tu chân thuộc nhân tộc, mà còn có rất nhiều yêu tộc như hổ rình mồi và dị tộc ma đạo mo ngoe dục dịch. Vì vậy tuyệt đối không thể để cho bọn họ đánh nhau. Mặc dù Diệu Tiên dùng việc mời ra pháp mà thật ra là mời thần tiên trên tiên giới để uy hát, pê bọn họ, nhưng chuyện nhà mình biết. Mời thần tiên hạ giới không phải muốn mời là mời được, phải trả giá rất lớn. Điều này làm cho Diệu Tiên hơi khó xử, nhưng nàng ta cũng biết mình nhất định phải ngăn cản, và cũng phải xử lý tốt tâm trạng của mấy đại thánh chủ, nếu không sau này sẽ không có ai nghe lời Thông Thiên Cung nữa. Nghĩ tới đây, Diệu Tiên nhìn mấy người Vạn Linh Thanh Mẫu rồi cất lời. Ta nói cho các ngươi biết vậy, hôm nay bản cung ra mặt can thiệp vào chuyện này là có công có tư. Về công, tu chân giới không thể loạn, các ngươi đều là chủ thánh địa một phương, nếu các ngươi đánh nhau liệu rằng có khiến tu chân giới đại loạn không? Do đó, các ngươi không thể đánh nhau. Cách chương.